thảo luận học thuật luôn diễn ra đến một tháng sau đó. Thậm chí ngay cả Trúc Hâm Dương tự cho là người khởi xướng cũng cảm thấy lương tâm vô cùng bất an đi tìm Sở Hướng Vân chứng thực. Sở thần, cậu rốt cuộc vì cái gì mà vào đội tranh biện vậy? Chẳng lẽ thật sự là vì giúp đỡ người anh em là mình sao? Nếu cậu đủ nghĩa khí như vậy thì mình thật sự không vì vậy mà báo đáp đâu nha. Sở Hướng Vân đang dọn quần áo nghe vậy cũng không quay đầu lại. Đừng nằm mơ nữa, không phải vì mình sao? Trúc Hâm Dương tiếc nuối nói, đi theo lại tò mò tiến đến phía trước. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Sở Hướng Vân không trả lời. Trúc Hâm Dương sờ cằm suy tư. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì cô gái của đội tranh biện mà cậu nhìn thấy đó? Nhưng ngày đó mình thấy cậu đối với học tỷ Tôn Vũ Nhiễm không hề quan tâm mà. Sở Hướng Vân vẫn không để ý tới cậu ta, chỉ quay lại phía sau mở miệng. Tránh chỗ, mình lấy vali. À ừ, Sở Hướng Vân nhường vị trí mới đột nhiên phản ứng lại. Đợi đã, giờ không phải năm mới cũng không phải kỳ lễ gì, chỉ là ngày nghỉ cuối tuần mà thôi, Sở thần sao cậu còn thu dọn hành lý. Cơ thể Sở Hướng Vân dừng lại, hắn vẫn đứng trước tủ đồ một hồi lâu, duy trì tư thế kia không nhúc nhích. Lưng hắn hướng về phía phòng ngủ, Trúc Hâm Dương cũng không nhìn thấy ánh mắt hay biểu tình của hắn. Trúc Hâm Dương chỉ nghe được thật lâu sau Sở Hướng Vân mới mở miệng. Đội tranh biện muốn đi đại học quy thi đấu một cuộc tranh biện. Trúc Hâm Dương sừng sốt. Đó là cảm xúc vô cùng phức tạp mà cậu ta chưa từng nghe được ở chỗ Sở Hướng Vân, giống như giấu rất nhiều nỗi buồn chuyện cũ. Hôm đó chỉ là một cuộc thi bình thường diễn ra hàng tháng. Đại học A và Đại học Quy cách nhau một thành phố, nhưng mỗi ngày có hơn 10 chuyến tàu lưu thông trên đường sắt cao tốc, do đó việc đi lại trước giờ không phải là một vấn đề rắc rối. Sân trường Đại học Quy, những thành viên đội tranh biện muốn tham gia thi đấu của Đại học A nhộn nhịp đến thành phố Quy, mà bởi vì Sở Hướng Vân, trong đội này hiển nhiên còn xuất hiện nhiều thành viên cũ không cần thiết xuất hiện. Sở Hướng Vân chờ đợi trận đấu này suốt một tháng, năm đó lúc thi đại học hắn cũng không có khẩn trương, suốt đường đi khó có được trạng thái hoàn toàn ổn định. Có người đùa giỡn, Sở thần sao lại khẩn trương như muốn đi gặp người trong lòng vậy? Không biết có phải do quá khẩn trương hay không, Sở Hướng Vân tựa như không nghe thấy những lời này, không đưa ra bất kỳ phản ứng phủ nhận nào. Góc truyện audio.com, người trong đội tranh biện của trường là người rõ nhất lý do Sở Hướng Vân hôm đó đột nhiên tham gia đội tranh biện, bọn họ sôi nổi trao đổi nhau ánh mắt, hiển nhiên trong lòng mỗi người đều có suy đoán riêng. Sau khi xuống xe, đoàn người đi thẳng đến Đại học Quy, ở trong phòng nghỉ đã được sắp xếp chưa được bao lâu thì bọn họ nhận được thông báo đến phòng học dùng để thi đấu. Nghe nói tất cả người của đội tranh biện Đại học Quy đều ở bên trong, khi vào phòng học Sở Hướng Vân gần như sắp khẩn trương đến nỗi tay chân vận động không theo quy luật. Nhưng mà tiến vào trong phòng học, ánh mắt Sở Hướng Vân cẩn thận tìm kiếm qua tất cả những gương mặt lạ lẫm, nhưng duy nhất không nhìn thấy được hình ảnh mà mình khát vọng muốn nhìn thấy nhất. Hắn không có quá nhiều thời gian hoặc là cơ hội, trận đấu đã sắp bắt đầu rồi, Sở Hướng Vân chỉ có thể trầm tư buồn bực mà nén xuống ngồi vào vị trí tranh biện. Mãi cho đến một giây trước khi trọng tài đọc quy tắc, ánh mắt hắn vẫn mang theo một loại khắc cốt ghi tâm không cam lòng, hết lần này đến lần khác quét qua những thân ảnh của đội tranh biện Đại học Quy cả hai bên. Vị trí quen thuộc, đều nhận thức được, người dẫn đội Đại học Quy hôm nay và người dẫn đội Đại học A ngồi chung với nhau, lúc này biểu tình có chút xấu hổ. Đây chính là thành viên mới của đội tranh biện Đại học A các cậu à, mặc dù cũng xấu hổ nhưng với tư cách là đối thủ cũ, người dẫn đội Đại học A dĩ nhiên sẽ không rụt rè vào lúc này, hắn lộ ra nụ cười vô cùng trào phúng. À, các cậu cũng nghe nói rồi sao? Thế nào, ghen tị hay không? Khuôn mặt này, dáng dấp này, trí tuệ này, tất cả đều là bề ngoài vẻ ngoài nha. Khí chất diện mạo không có gì để nói, bọn cậu đúng là nhặt được vận may. Đại học Quy trợn trắng mắt. Chỉ là người này sao trông hung dữ như vậy, bọn cậu làm thế nào mà huy động được trước trận đấu thế? Ánh mắt nhìn bọn mình giống như có thù hận sâu sắc thế kia. Đại học A khó để trả lời được, qua mấy giây mới cười lạnh. Đoán chừng là bọn cậu không mời người khác gặp nhau đi. Rõ ràng chàng trai họ Sợ ở trường bọn mình lúc đó mặc dù không quan tâm hòa thuận vui vẻ nhưng cũng không lạnh lùng như vậy. Bất ngờ trận đấu kết thúc nhanh chóng ngoài dự tính. Nguyên nhân tóm lại vẫn là ở người đó. Người đó vốn trên đường đến thoạt nhìn vô cùng khẩn trương, sau khi vào phòng học ngược lại giống như đã biến thành người khác, khác hẳn với ba thành viên đồng đội bên cạnh hắn và bốn thành viên đối thủ đối diện hắn, vốn dĩ tám người đều là thành viên mới, chỉ có hắn biểu hiện như một người có kinh nghiệm trên sân khấu tàn bạo. Giai đoạn tranh biện tự do, bốn thành viên Đại học Quy gần như bị Sở Hướng Vân nghiền ép hoàn toàn, ngôn từ sắc bén logic hoàn toàn kinh người, cục diện thoạt nhìn qua một lần là một tràng đả kích. Bốn người đối diện như là bốn nhóc bị ác bá bắt nạt đến vô cùng đáng thương, đến vài phút sau cuộc tranh luận tự do, bốn người đã hoàn toàn sụp đổ. Giai đoạn kết luận đối mặt với toàn bộ quá trình gần như chưa từng ngồi xuống, bốn thành viên tranh luận nhìn sắc mặt của đối phương như Diêm Vương, bốn thành viên mới của Đại học Quy ngay cả lời nói đều sắp nói không rõ ràng nữa rồi. Trận đấu kết thúc vội vàng, thắng bại không cần nói cũng biết. Hai người dẫn đội biểu tình khác nhau, trọng tài tuyên bố xong, giữa hai người trầm mặc mấy giây, Đại học Quy mở miệng trước. Góc truyện audio.com, bọn cậu tìm được đại sát khí này ở đâu tới vậy? Khẳng định không phải giấu một năm rưỡi đến hôm nay đột nhiên móc ra đấy chứ. Bọn mình cần gì phải như vậy, sớm biết cậu ta có thực lực này thì bọn mình khẳng định trực tiếp đưa vào đội rồi, làm gì phải hạ thấp đến đấu ván cờ tàn bạo này chứ. Thành viên đội Đại học A nói được một nửa nhìn không được mở lời châm biếm. Xin lỗi nha, ức hiếp thành viên mới của các cậu rồi. Mình thấy sau khi trở về các cậu phải làm tư vấn tâm lý cho thành viên mới trong đội của các cậu. Bằng không chỉ một trận này dễ bị gây nên chướng ngại tâm lý, ngộ nhỡ về sau sợ tới mức không dám động vào tranh biện nữa, vậy bọn mình lương tâm khó có thể bình yên nha. Bọn cậu còn có lương tâm đấy à, thành viên Đại học Quy liếc mắt nhìn đối phương một cái, trả lời lại một cách mỉa mai. Hơn nữa bớt nói thành viên mới của bọn tôi, các cậu có thể mạnh đến đâu, đoạn tranh biện tự do rõ ràng đồng đội bọn cậu đều mơ hồ cả hoàn toàn không theo kịp tiến độ logic, hoàn toàn dựa vào một mình cậu ta đấu cả quá trình. Đây nào giống 4-4, rõ ràng là 1-7 mà. Hai người dẫn đội hai bên thành công trong vài giây đã khơi dậy cơn tức giận của đối phương, sự bắt đầu của mọi người đã rất quen thuộc, mỗi tháng mỗi trận đấu đều sẽ phát sinh chuyện này, trên khán đài vừa mới kết thúc phía dưới khán đài lại không hề có quy tắc gì cứ vậy mà bắt đầu. Trong khi mọi người nhốn nháo di chuyển băng ghế dự bị xem náo nhiệt không ai chú ý đến đoạn bắt tay. Thân thiện, của 8 người trên khán đài sau khi kết thúc trận đấu, Sở Hướng Bân ở trước mặt 4 đối thủ đã bị dọa ra khỏi tư tưởng tức giận, ánh mắt lạnh lùng nắm lấy bàn tay 4 thành viên tranh luận lượt cuối. Trong đội tranh biện của bọn cậu, có ai tên Loan Xảo Khuynh không? 4 người đối phương đều sừng sờ, 4 nam sinh bị nắm tay biểu tình cứng nhắc cười. Sở, bạn học Sở là nói Loan Xảo Khuynh học tỷ sao? Có, cô ấy hôm nay không đến. Loan học tỷ hôm nay cùng đội trưởng thảo luận công việc trong phòng sinh hoạt của đội chúng tôi. Phòng sinh hoạt, Sở Hướng Bân lặp lại lần thứ hai rồi quay người đi ra ngoài. Phiền cậu dẫn tôi đi. Này, nam sinh khóc không ra nước mắt bị tên ma đầu đáng sợ này xách ra ngoài, ngay cả dãy rủa cũng không dám. Kỳ thực là giọng điệu của câu, làm phiền cậu, đó nghe ra biến thành như, dám nói không tôi sẽ giết cậu. Hai người nhanh chóng đến phòng sinh hoạt của đội tranh biện trường Đại học Quy thế nhưng sau khi gõ cửa, lại chỉ có một mình đội trưởng của đội tranh biện. Nam sinh do dự cảm nhận được bên cạnh khí áp của Sở Hướng Bân lại lần nữa hạ thấp, cậu ta cẩn thận đi lên hỏi. Đội trưởng, Loan học gì? Không có ở đây sao? Đội trưởng đang bận viết tài liệu gì đó, nghe vậy không quay đầu lại. Đi đến cửa bắc rồi, cô ấy không phải mỗi chiều ngày này đều trở về nhà sao? À, nam sinh lùi ra ngoài cẩn thận truyền đạt lại. Sở Hướng Bân ánh mắt trầm xuống, khẽ cắn răng, cậu có thể dẫn tôi đến cửa bắc của trường các cậu không? Càng nhanh càng tốt, vài phút sau, hai bóng người chạy như bay qua con đường chính từ Nam ra Bắc trong khuôn viên trường Đại học Quy, sinh viên đại học bọn họ thường rất ít tiết tấu cuộc sống hòa tốc như vậy, tất cả mọi người trên đường đều nhịn không được nhìn theo. Góc truyện audio.com, sau khi phát hiện ra một trong số họ vẫn có một soái ca cực phẩm, mọi người càng tò mò hơn. Sở Hướng Bân hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt và tiếng bàn tán, chạy thẳng đến trước cửa bắc của Đại học Quy, hắn cuối cùng dừng bước, lồng ngực phập phồng. Ánh mắt hắn nhanh chóng kiểm tra dòng người hỗn loạn bên trong và ngoài cổng trường. Chậm vài giây, nam sinh trong đội tranh biện Đại học Quy cuối cùng cũng dừng lại bên cạnh Sở Hướng Bân, thở hồng hộc đồng thời chống đầu gối, mạnh mẽ chỉ hướng bên kia đường. Loan học tỷ bình thường đều ở đó đợi, chị ấy đón, xe của chị ấy. Theo ngón tay nam sinh, Sở Hướng Bân ngay lần đầu tiên đã nhìn thấy cô gái đứng bên lề đường. Thân thể của hắn cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng dường như cũng quên hết. Đến một khắc nào đó, Sở Hướng Bân bỗng dưng hoàn hồn, lồng ngực lại lần nữa phập phồng dữ dội. Giống như đang bị nghẹt thở bỗng dưng được khôi phục hô hấp trở lại, sắc mặt hắn chậm rãi hồng hào. Ánh mắt hắn trong phút chốc cũng không dám rời đi khỏi thân ảnh kia. Hắn mở miệng, một giây trước lúc cái tên đó được kêu lên, một chiếc xe thể thao màu tím sáng vô cùng kiêu ngạo mà chói mắt đột nhiên dừng lại trước mặt cô gái kia. Mấy giây sai, trong ánh mắt cứng đờ của Sở Hướng Bân, chỗ ghế ngồi lái xe đi ra một chàng trai trẻ tuổi nhuộm tóc màu tím, gương mặt tuấn tú đó nhàn nhạt không có biểu tình gì. nói vài câu với cô gái đó, chàng trai cất vali của cô gái đó vào ghế sau của xe thể thao. Cách một con đường, Sở Hường Bân nhìn thấy cô gái nhỏ quen thuộc vừa xa lạ của mình, tức giận phàn nàn nói cái gì đó với chàng trai trẻ tuổi kia. Nghe không rõ nhưng có thể nhìn ra được, đó là một sự gần gũi mà chỉ có những người thân yêu nhất mới có. Sau đó hai người cùng nhau lên ghế lái xe và ghế phụ của chiếc xe thể thao, thân xe nghênh ngang kiêu ngạo rời đi. Hồi lâu sau, Sở Hướng Bân vẫn cứng đờ tại chỗ. Nam sinh bên cạnh hắn có lẽ nhìn thấu cái gì đó, không đành lòng mở miệng. Người đó hình như là bạn trai của Loan học tỷ. Tôi có nghe thành viên trong đội nói, Loan học tỷ mỗi tháng về nhà một lần, bọn họ hình như sớm đã ở chung với nhau rồi, giống như sống với nhau rất lâu rồi. Sở Hướng Bân chậm rãi xoay người. Hắn mỉm cười, đôi mắt dần trở nên ảm đạm đi. Cảm ơn cậu, vẫn là làm phiền cậu lần cuối. Đừng nói với cô ấy, tôi đã đến đây. Sau khi trở về, Sở Hướng Bân vẫn giữ tên trong đội tranh luận, hơn nữa còn hứa đến trước khi tốt nghiệp tất cả hoạt động và tuyên truyền của đội tranh luận hắn đều nguyện ý phối hợp, điều kiện duy nhất là từ đó về sau anh sẽ không tham gia bất kỳ trận đấu nào với đội tranh luận Đại học Quy. Lo lắng hắn sẽ rời khỏi đội tranh luận nên tất cả mọi người hiển nhiên đều đồng ý. Cũng từ lúc sau khi Sở Hướng Bân từ Đại học Quy trở về, Trúc Hâm Dương phát hiện Sở Hướng Bân giống như đã xảy ra chuyện gì thay đổi rất lớn. Không thể nói rõ, chỉ là người kia làm cho người ta cảm giác có chút khác so với trước. Cho đến khi vô tình xem một trận đấu của Sở Hướng Bân, Trúc Hâm Dương rốt cuộc cũng đã thấy rõ điểm thay đổi đó, một mặt nào đó của Sở Hướng Bân đã được tháo gỡ. Góc truyện audio.com Vốn dĩ vì một người nào đó cùng với thế giới này đã đi đến được thỏa thuận và đã tháo bỏ hoàn toàn điều đó đi, hắn không còn như chàng trai trẻ cô độc ít nói trước đây, nhưng một mặt của tính cách công kích vốn có của hắn hoàn toàn nuốt chừng chút dịu dàng cuối cùng trong lòng hắn. Sở Hướng Bân dần dần trở thành mang danh khủng bố, trong đội tranh luận, loại cảm giác khủng bố và áp bức nghiền ép không chỗ tránh này, vẫn tiếp tục kéo dài về sau. Cho đến đại học năm tư, công ty cha dượng của Sở Hướng Bân kinh doanh không tốt rồi phá sản, cha con Thường Gia đưa ra viện trợ. Thường Đình uy hiếp báo ân, nửa là uy hiếp nửa là chèn ép để Sở Hướng Bân lấy thân phận một sinh viên mới tốt nghiệp. Nằm vùng, tiến vào công ty đầu tư VIO, kỳ tích thứ hai trong cuộc đời Sở Hướng Bân tại thời khắc đó bắt đầu diễn ra. Cách chương.